Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 365, luyện chế cấp tốc khôi phục đan, gocchuyenaudio.com, chế phù thuật, đinh chúc mừng người chơi luyện chế kim duệ phù thành công, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Cuối cùng thành công một lần, Dương Lỗi mừng rỡ nhìn vào kim sắc phù triện ở trong tay, đây là một tấm ngũ tinh linh phù, uy lực của kim duệ phù này như thế nào đây? Dương Lỗi khẩn cấp muốn thử một lần, dĩ nhiên Dương Lỗi không thể nào vừa mới bắt đầu liền lấy phong ẩn đao của chính mình tới làm thí nghiệm, vạn nhất nếu như đem phong ẩn đao làm hỏng rồi, vậy thì cái được không bù nổi cái mất, cho nên Dương Lỗi trước lấy ra một thanh trường đao bình thường, đây là một thanh trường đao mà Dương Lỗi luyện chế ở thời điểm lúc vừa mới bắt đầu học luyện khí, đây là một chuôi huyền giai nhất phẩm đường đao. Dương Lỗi đem kim duệ phù bóp nát, một đạo kim quang trong nháy mắt đánh vào trong thân đao của thanh đường đao này. Tiếp theo đường đao lóe lên kim quang, rõ ràng phát sinh biến hóa. Một cái giám định thuật tới. Đường đao, địa giai nhất phẩm, thêm vào kỹ năng tê liệt. Hí, Dương Lỗi không khỏi hút vào một ngụm khí lạnh, đao này lại là từ huyền giai nhất phẩm đạt tới địa giai nhất phẩm, tính chất này há lại chỉ mạnh hơn gấp 3 lần, đoán chừng không chỉ là gấp 10 lần, cộng thêm kỹ năng tê liệt kia, vậy thì càng thêm không thể so sánh, giá trị kia tăng hơn 100 lần. Chẳng lẽ thuộc tính trước đó sai lầm? Thử một lần, Dương Lỗi tay cầm trường đao, hướng Giả Sơn ở trước mặt trong viện tử chém một đao nhẹ nhàng, không có sử dụng chân khí, hơn nữa cũng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, lực đao như vậy cho dù là linh khí chân chính cũng không thể bổ đôi Giả Sơn. Nhưng chuyện làm cho người ta không ngờ tới xảy ra rồi, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, Giả Sơn bị phách ra. Dương Lỗi không khỏi há to miệng, đường đao này cũng quá mãnh liệt đi. Nhưng ở thời điểm Dương Lỗi giật mình, đường đao trong tay cũng là răng rắc một tiếng, vỡ ra đầy đất. Tính chất của đường đao này không tốt, không chịu được kim duệ khí của kim duệ phù, nhưng điều này cũng chứng minh chỗ kinh khủng của kim duệ phù rồi. Bất quá sử dụng một tấm phù triện này sẽ phải hủy diệt một binh khí, như vậy cũng rất không đáng, nếu như là thi triển ở trên linh khí, hoặc là thần khí mà cũng phát sinh tình huống như thế, cái kim duệ phù này liên thành gân gà rồi, Dương Lỗi không khỏi có chút nhức đầu, bất quá ở trước lúc chưa nếm thử, hy vọng đây chỉ là suy đoán của mình đi. Chế phù thuật, đinh chúc mừng người chơi luyện chế kim duệ phù thành công, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Lại thành công một tấm, nhưng Dương Lỗi nhìn kỹ một chút tấm kim duệ phù này tựa hồ chênh lệch không nhỏ với tấm lúc trước, màu sắc không có lóng lánh như vậy. Chẳng lẽ tấm kim duệ phù lúc trước là một tấm biến dị hay sao? Nếu nói như vậy ngược lại cũng không kỳ quái rồi. Bất kể nói như thế nào, có thể chế tạo ra mấy tấm liền trước hết chế tạo ra từng đó đi, làm sao cũng phải chuẩn bị chừng 10 tấm, nếu không thì không đủ dùng, thời khắc mấu chốt sẽ dùng đến nó. Như thế Dương Lỗi không ngừng chế luyện, đương nhiên là có thành công, cũng có thất bại, chỉ là chế tác ra 10 tấm phù triện cũng tốn hao nửa giờ của Dương Lỗi, tốc độ không thể nói là không chậm. Nếu như phù sư chuyên môn kia biết Dương Lỗi luyện chế ra 10 tấm kim duệ phù bất quá sử dụng nửa giờ, hơn nữa còn chê là quá chậm mà nói, không biết sẽ có cảm. gocchuyenaudio.com, tưởng gì, luyện chế phù triện không sai biệt lắm, như vậy liền lại luyện đơ cấp tốc khôi phục đan. Cấp tốc khôi phục đan này là thiên giai nhất phẩm đan dược, tốc độ khôi phục cực nhanh, bất quá luyện chế khẳng định không phải dễ dàng như vậy, nhưng còn có một vấn đề, đó là dược liệu của mình không nhiều, hiện tại chỉ có 2 gốc dã sơn sâm 5.000 năm mà thôi, có thể luyện chế ra 4 lô đan dược, một gốc dã sơn sâm có thể phân thành 2 lần luyện chế. Kỳ thật nếu như vậy lần sử dụng một gốc luyện chế mà nói cũng là có thể, chỉ là nếu như vậy thì một khi thất bại toàn bộ liền không còn rồi, cho nên vì để đạt được mục đích an toàn, Dương Lỗi vẫn là đem 2 gốc dã sơn sâm chia làm 4 phần, phân thành 4 lần luyện chế, nói như vậy cho dù là thất bại 1-2 lần cũng còn là có khả năng, tối thiểu tổng không thể nào 4 lần đều thất bại. Nếu như là 2 gốc phân làm 2 lần luyện chế mà nói, 2 lần thất bại liền không còn dược liệu nữa rồi, đây nhưng là chịu không nổi. Bất quá còn có Tử Long đỉnh, có gia tăng tỷ lệ thành công của Tử Tương quả, nếu không Dương Lỗi là một chút nắm chắc cũng không có, lần này luyện đơ, Dương Lỗi chuẩn bị một lần liền gia nhập 2 trái Tử Tương quả, đây là hạn độ lớn nhất rồi, Tử Tương quả mặc dù tốt nhưng nhiều nhất chỉ có thể gia nhập 2 quả, nhiều hơn mà nói, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Luyện đan thuật, chân khí gia trì, đinh, luyện chế cấp tốc khôi phục đan thất bại, độ thuần thục của luyện đan thuật tăng lên. Thất bại, vẫn là thất bại rồi, đây cũng không phải là luyện chế kim duệ phù, lần thất bại này để cho Dương Lỗi thịt đau a, linh dược đã ngoài 5.000 năm kia cũng không phải là dễ tìm như vậy, thất bại một lần liền ít đi một phần rồi. Bỗng nhiên Dương Lỗi nghĩ tới hắc viêm mà chính mình đạt được, nếu như dùng hắc viêm hỏa diễm gia trì mà nói, có thể đề cao tỷ lệ thành đan hay không? Thử một lần đi, dù sao còn có 3 phần Dương Lỗi, nếu như tỷ lệ thành đan có thể đề cao mà nói, đó cũng là một đại hảo sự. Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi quyết định trước không luyện chế cấp tốc khôi phục đan, mà là dùng hắc viêm luyện chế một loại đan dược khác thử một chút hắc viêm không phải là có thể hay không, dù sao thí nghiệm mà nói, vẫn không nỡ bỏ được linh dược như vậy. Luyện đan thuật, chân khí gia trì, hắc viêm gia trì, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế tinh huyết đan thành công, độ thuần thục của luyện đan thuật tăng lên. Dương Lỗi nhìn một cái kinh ngạc không dứt, hắc viêm này thật đúng là có hiệu quả, tinh huyết đan lần này luyện chế ra lại đạt đến 18 viên, hơn nữa mỗi một viên đều là thượng phẩm, một viên có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên. Xem ra hắc viêm này đúng là có thể làm cho tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược của luyện đan thuật tăng lên. Dương Lỗi ăn vào một viên hồi nguyên đan, vận chuyển chân khí, khôi phục thể lực của mình. Sau nửa giờ, Dương Lỗi mở mắt lần nữa mở ra đan lô chuẩn bị luyện chế cấp tốc khôi phục đan. Luyện đan thuật, chân khí gia trì, hắc viêm gia trì, nửa giờ đi qua trên trán Dương Lỗi đã đổ mồ hôi, lần luyện đan này so với lúc trước đều khổ cực hơn nhiều, cảm giác chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa rồi, nhưng còn chưa nghe được nhắc nhở của hệ thống, hơn nữa năng lượng của hắc viêm đã sắp tiêu hao hết rồi, thật sự nếu không thành công, vậy. gocchuyenaudio.com, thì phiền toái, sau 10 phút đồng hồ, hệ thống rốt cuộc truyền đến thanh âm nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế cấp tốc khôi phục đan thành công, độ thuần thục của luyện đan thuật tăng lên. Cách chương.